Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người giải quyết dứt khoát, không thể nào không đề phòng mai một. Hắn muốn giải quyết là nhóm người đứng đầu ở phía sau. Ngược lại Sophie hiểu được, nhìn Daniel, tổng tài ý của ngài. Daniel không lên tiếng, nhìn cửa thang máy mở ra. Hắn nhanh chóng đi vào, đi qua bộ phận hành chính tối tăm. Cũng không đợi thư ký một bên thông báo và hy thần ngăn cản, nghiêm trọng sải bước đẩy cửa đi vào. Lê Mát nhìn thấy văn phòng xa hoa, Hà Văn Hạo ngồi trước bàn làm việc, mặt lạnh mở tài liệu, đang muốn đặt bút xử lý công việc. Và lúc này hắn không ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: Daniel tổng tài đêm khuya viếng thăm, có chuyện gì vậy? Daniel sải bước tới trước bàn làm việc của Văn Hạo, giơ tay lên. Tất cả mọi người im lặng rời đi. Tạ Anna là người cuối cùng đóng cửa phòng làm việc. Trước khi đóng, có chút lo lắng nhìn tổng tài. Daniel trực tiếp nói thẳng: Hàn tổng tài, hai nhà chúng ta đang triển khai kế hoạch khách sạn thế giới. Tôi bất kể trước mắt anh có bao nhiêu thù hận, chẳng qua tôi không thể lấy 1.000 tỷ Mỹ kim tiền vốn của tôi để cùng anh chơi trò chơi này. Tập đoàn toàn cầu phải nuôi sống 40 vạn nhân viên trong và ngoài nước, tất cả nắm giữ trên tay một mình tôi. Tôi càng không thể để cho anh triển khai cuộc chơi này. Rồi cuộc Hà Văn Hạo từ trong tài liệu chậm rãi ngẩng đầu nhìn Daniel. Daniel nhìn Hà Văn Hạo, hai tròng mắt sắc bén, trầm giọng nói: Nếu bây giờ Hàn Thị gặp nguy cơ gì, sự tình liên quan đến toàn cầu của tôi nhất định phải phối hợp với anh cùng xử lý vấn đề. Chuyện của mẹ anh tôi rất lấy làm tiếc nuối. Tôi cũng sẽ không khuyên chuyện riêng của anh, chẳng qua đây là công việc. Ánh mắt Hà Văn Hạo lạnh lẽo nhìn Daniel. Daniel, anh quên anh chỉ là nhà đầu tư. Hai mắt Daniel lạnh lẽo nhìn Hà Văn Hạo. Nhưng tôi và anh từng cùng mở họp báo phóng viên, bỏ ra 10% cổ phần đưa cho Hy Văn. Anh và Hy Văn còn chưa phải là quan hệ cha con chính thức. Anh và Hạ Tuyết chưa kết hôn. Hiện tại người giám hộ cho Hy Văn chính là tôi. Hà Văn Hạo nhìn Daniel. Anh không cần giúp tôi. Ánh mắt Daniel trượt lóe, sắc mặt hòa hoãn nhìn Hà Văn Hạo. Hiện tại chuyện thế nào rồi? Ánh mắt Hà Văn Hạo lạnh lùng đứng dậy, đi tới trên ghế salon trầm giọng nói: Có người vụng trộm ở phía sau điều khiển mọi chuyện, mượn cổ đông trong tay Trầm Ngọc Lộ nhằm mở rộng đường. Tự cho rằng ánh mắt của tôi sẽ đặt trên người Trầm Ngọc Lộ. Khoảng thời gian này tôi vẫn điều tra Trầm Ngọc Lộ, chính là để cho bọn họ cho rằng tôi nhắm về phía cô ta. Thật ra tôi âm thầm phái người tra xét tình huống khởi công khách sạn thế giới của chúng ta và tất cả các nhà cung cấp. Lần trước chúng ta khởi công giai đoạn đầu, cả ốc sụp đổ, chính là bọn họ làm ra. Mượn tay nhà cung cấp trực tiếp đánh đổ thương hiệu của chúng ta. Thế kỷ này, cái gì đáng giá tiền nhất? Thương hiệu. Thực độc ác, hao tổn tâm cơ như thế, điều tra được người kia chưa? Daniel ngồi trên ghế salon mặt lạnh. Ánh mắt Hà Văn Hạo nóng lên, một cỗ tức giận từ thân thể xông lên. Cha Bách Quân, người này là em trai cùng cha khác mẹ với tôi, phối hợp tổ chức hắc ám muốn phá hủy Hàn Thị tôi. Quả nhìn Daniel nghe được đáp án. Ý của anh nói muốn phá đổ Hàn Thị của anh đã lâu chỉ là Trác Bách Quân và tổ chức hắc ám. Hà Văn Hạo không lên tiếng. Daniel nhìn Hà Văn Hạo hỏi: Nếu thực sự là vậy, bọn họ hành động chưa? Núp trong bóng tối, đâm sau lưng người, tránh được tai mắt tất cả mọi người, nhưng lại không tránh được tai mắt của Hà Văn Hạo tôi. Hà Văn Hạo nắm chặt quả đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn muốn cho Trác Bách Quân cơ hội trả thù. Daniel tạm thời không khuyên giải, chỉ nhìn Hà Văn Hạo. Vậy kế tiếp anh nên làm gì? Hà Văn Hạo mặt lạnh. Tôi đã phái người bí mật giám thị nhất cử nhất động của Trác Bách Quân. Đợi đến khi tôi phát hiện hắn đã biến mất tại biệt thự, tôi mới biết trong biệt thự của hắn có đường hầm bí mật. Hắn đã sớm biết mình sẽ có một ngày như thế, chẳng qua hắn làm rất tốt. Daniel nhìn hắn. Hà Văn Hạo cũng nhìn Daniel, chậm rãi nói tiếp. Nửa giờ trước tôi vừa bí mật điều tra ba nơi gồm Tây Ban Nha, nước Pháp và Nhật Bản, công ty xây dựng chúng ta bị chôn thuốc nổ. Những thứ này thuốc nổ đủ hủy diệt một tòa nhà 100 tầng. Daniel khiếp sợ kêu lên. Hà Văn Hạo nhớ đến người mẹ đáng thương của mình làm việc tàn nhẫn như thế, tự cho rằng Hà Văn Hạo tôi đang ở chỗ ánh sáng sẽ ngồi chờ chết. Daniel lập tức nói với Hà Văn Hạo: Chúng ta chia nhau làm việc đi, nếu bọn họ có ý muốn hủy diệt thương hiệu Hàn Thị. Hơn nữa thời lúc chúng ta kế hoạch đầu tư quan trọng làm ra chuyện như thế này, tôi lập tức phái người cho dừng tất cả công trình khách sạn thế giới, sau đấy đặc phái nhân viên giám sát tinh nhanh nhất đi giám sát, chờ đại sứ quán địa phương giúp đỡ, phối hợp quân đội địa phương làm chuyện này. Sophie lập tức đẩy cửa đi vào, sắc mặt nghiêm túc nhìn Daniel. Daniel nhìn Sophie. Công trình khách sạn thế giới của chúng ta kéo dài đến quốc gia nào? Tài liệu phê duyệt được tới quốc gia nào rồi? Dạ, Italia. Sophie trầm ngâm một chút, chậm rãi căn dặn. Sáng sớm ngày mai, tập hợp truyền thông rộng rãi, tập trung các báo chí viết về khởi công dự án mang tính đột phá tại Italia. Hơn nữa, để cho chuyên gia phân tích cổ phiếu tại Italia phân tích lộ trình cổ phiếu khách sạn. Trong ngày thứ hai phê duyệt tài liệu, mở họp báo phóng viên truyền thông, đem chuyện này làm ầm ĩ càng lớn càng tốt. Bảo Mặc Nhã vào đây. Hà Văn Hạo lắng nghe không lên tiếng. Mặc Nhã đi tới. Chủ nhân. Daniel mặt lạnh phân phó: Lập tức liên hệ đại sứ quán Pháp tại Italia để hắn phối hợp với tôi điều động bộ phận cảnh sát cùng phối hợp với người chúng ta mai phục ở xung quanh khách sạn. Lần này tôi muốn một lưới bắt hết người. Vâng. Mộc Nhã đi ra ngoài. Hà Văn Hạo mặt lạnh phân phó, hy thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.